Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 71, Minh Vương chạy trối chết rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vương đại nhân xưng vương không quá nửa năm, đã có thể khiến Minh Vương chạy trối chết rồi ư? Phần phong thái này đã có thể được xưng là vô địch trong chư vương của đại hạ rồi. Nhìn qua tứ đại tướng Bắc Cảnh cũng điều khiển thanh linh ưng rời đi, cổ họng mấy trăm vị tu giả bên trong Cô Vụ Sơn mạch đều khô khốc. Thi thể đầy đất trước mắt là bằng chứng chứng minh thiên phú của Bắc Vương có 102 ở đại hạ. Nếu cho Bắc Vương thời gian, hắn muốn sánh vai với Hạ Tổ cũng không cần phải lo lắng gì. Đại hạ vũ triều của bọn họ sắp có một vị hùng chủ trên siêu phàm tái xuất, trên không trung cuồng phong gào thét. 6 con thanh linh ưng dương cánh bay lượn, tốc độ gần như bằng nhau. Minh Vương không thoát nổi Sở Ninh, Hàn và tứ đại tướng dưới trướng tạm thời cũng không thể nào rút ngắn khoảng cách được. Tiếng kêu lớn của thanh linh ưng khiến bách tính các thành trì ven đường đều phải ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy người đàn ông trung niên đầm đìa máu me chạy phía trước, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc sợ hãi. Đại hạ Minh Vương tại vị 10 năm, ai mà không biết. Bây giờ lại bị thương chật vật bỏ chạy, gặp truy sát. Rất nhanh, bách tính các thành trì đã biết có chuyện gì xảy ra. Bắc Vương đánh bại Minh Vương ở Cô Vụ Sơn mạch, bây giờ đang đuổi giết Minh Vương. Minh Vương cũng không phải là muốn chạy trốn về đất phong. Sau khi đuổi theo một đường, Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng đều cảm thấy không thích hợp. Nhìn phương hướng mà Minh Vương bỏ chạy, rõ ràng là hướng về phía biên quan Bách Cảnh, Minh Vương cũng không ngốc. Ông ta biết cho dù có trốn về đất phong, Minh Vương quân 50 vạn người cũng không ngăn cản được Bắc Vương. Muốn tự cứu, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tà váy màu đỏ của Tần Hoa Ngữ tung bay, trên khuôn mặt xinh đẹp mặt tràn đầy sương lạnh. Bên ngoài biên quan Bắc Cảnh chính là Đại La Vũ Triều giao chiến nhiều năm với Đại Hạ. Một giây sau, cả người Nhân Đồ khế run lên, trên mặt đất phía dưới, từng tòa phong hỏa đài dâng lên ánh lửa, khói báo động phóng thẳng lên trên không. Điều này có nghĩa là chiến sự báo nguy, Đại La Vũ Triều không để ý tới ước định, tập hợp trăm vạn thiết kỳ, có ý đồ muốn xông phá biên quan Bắc Cảnh. Trên lưng thanh linh ưng, Sở Ninh đọc ra ám chỉ của khói báo động, trong mắt bản ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong trận chiến Phong Vương nửa năm trước, hắn đã tiêu diệt đại quân mấy chục vạn người của Đại La Vũ Triều, để Đại La Vũ Triều định ra ước định 5 năm không xâm phạm Đại Hạ. Sau khi mối nguy ở Bắc Cảnh được hóa giải, hẳn và các vị tướng dưới trướng mới không cần thường trú ở Bắc Cảnh nữa. Bây giờ, vậy mà Đại La Vũ Triều lại làm trái điều ước, Minh Vương. Mái tóc của Sở Ninh tung bay, tràn đầy sát khí. Minh Vương trốn về hướng biên quan Bắc Cảnh, đúng lúc gặp Bắc Cảnh xuất hiện lại chiến loạn, cái này không phải là trùng hợp. Lại nhìn hành động những năm gần đây của Minh Vương, sợ là đối phương đã gia nhập vào Đại La Vũ Triều rồi, đường đường là vương giả đại hạ. Vậy mà lại thông đồng với địch vứt bỏ đất nước, đây là ruồng bỏ con dân đại hạ, thẹn với những chiến sĩ đắp vải trắng lên thi thể kia, cách chương.